trong nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con, để con được chung mối duyên tình với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ, Đấng đã gọi con từ giữa hư không, Đấng đã gọi con giữa cuộc trần gian, Đấng đã cùng con hôm nay hát câu sắt ca. Từ đây đời con luôn thuộc về Chúa và Chúa đã thuộc về con. Tình Chúa thương con với vợi mà tình con Chúa cũng biết rồi, dẫu là mong mai như hoa dại trên núi, không hương không sắc âm thầm lòng, nguyện ước suốt đời hiến dâng. Lời ơi Chúa, hồn con vẫn hằng khao khát được Chúa tất cả của con. Đời con dẫu có hao mòn, con chỉ mong hai chữ vuông tròn, một đời nên như câu ca và khúc hát, cao giao danh Chúa nhân từ hằng, dù thương thân phận bé thơ. Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ, hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con, để con được chung mối duyên tình, để con được chung mối duyên tình với Đấng con hằng mến yêu, với Đấng con đã tôn thờ, Đấng đã gọi con từ giữa hư không, Đấng đã gọi con giữa cuộc trần gian, Đấng đã cùng con hôm nay hát câu sắt ca. Đẹp thấy nơi này nhà Chúa, con hớm cung điện trần gian, tình yêu ba ngôi huyền diệu đã ủ ấp con cả sớm chiều, để con mong chi mơ nơi nào hơn nữa, câu kinh câu hát mỗi ngày tựa châm hương cho hồn ngất ngây. Niềm vui trao dâng đất trời gặp gỡ, bao nhiêu ơn huệ tình yêu, chỉ mong con luôn bên độ trong nhà Chúa trong cả vui buồn, một đời xin vâng xin đơn nghèo thánh khiết, con đi theo Chúa mỗi ngày nguyện được nên như ngài Chúa. Càn về núi đồi nở hoa, đường con trông gai từng chặng, thì được xin đi mãi đến cùng, dẫu là gian nan khi vui buồn mưa nắng, cho con kiên vững theo ngài mặn, chân gian đi về có ai. Có một điều con hằng ước mơ, hằng ước mơ, hằng ước mơ, là được ở trong nhà Chúa suốt đời con, suốt đời con, để con được chung mối duyên tình, để con được chung mối duyên tình với Đấng